Heo ngốc, làm vợ anh nhé. Chương 13, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, nó và Lam cũng ngày càng thân thiết hơn. Điều này khiến hắn hết sức hài lòng. Lam cũng dần dần chấp nhận cô gái này là chị dâu của mình. Thế nhưng, này, cái con da Mỹ bị anh Nam đá rồi đó tụi mày. Ha ha, đáng đời, bỏ tật đỉa đeo chân hạt. Nói tụi mày nghe, nhìn vậy chứ quá khứ dữ dội lắm. Sao, nói nghe coi, nghe nói cũng đua đòi. Đi ba này nọ, thay bồ như thay áo. Trời thật hả, chứ còn gì nữa. Tao thề, tao mà nói dối, tao đi bằng đầu. Cạch, tiếng cửa của nhà vệ sinh mở. Cô gái bước ra, khuôn mặt toát lên vẻ đáng sợ. Lạnh lùng, nói. Đứa nào đồn tin vịt này? Dạ, dạ, là mày. Cô Nhất Dương chỉ vào mặt đứa mạnh miệng nhất đám. Cây ếch, không, pi ếch, ai, vậy ai, là, không nói tao cắt lưỡi từng đứa. Là Đình Đình, nàng hot girl thi thi của trường bước ra. Cứu một bàn thua trông thấy cho bọn đàn em. Cái gì, mày nghĩ tao tin mày à? Làm sao mày tin được phải không? Nó từng là bạn thân nhất của mày mà. Không thấy thời gian gần đây nó rất thân với Ngọc Lam sao? Nó đâu quan tâm đến cảm giác của mày. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu đúng là nó, hãy cùng tao trả thù. Tao không cho phép mày nói bạn tao như vậy. Bạn ư, tùy mày. Tụi bay, đi, cả bọn con gái kéo ra ngoài. Chỉ còn một hình bóng cô đơn ở lại. Nhỏ khóc, không biết lời của bọn đó nói có đúng không. Đúng là gần đây, hai đứa chúng nó ít liên lạc hơn. Đâu phải vì vậy mà nó đối xử tồi với nhỏ. Nhưng quá khứ của nó, ngoài nó ra, ai có thể biết được. Năm cấp 2, chỉ có nó và nhỏ học chung trường. Chẳng lẽ là thật? Không được, tỉnh lại đi ra Mỹ. Mày phải tin Đình Đình chứ. Thẫn thờ bước vào lớp. Nó đang học bài. Nhỏ tiến lại gần nó. Khẽ hỏi. Mày còn nhớ quá khứ ác liệt của tao chứ? Quá khứ gì? Thì, tao đua đòi có. Ăn chơi có. Quậy phá có. Tao hiểu mày mà. Chỉ vì mày có chuyện buồn gia đình thôi. À ừ, nè. Đừng nói mày chia tay với Nam xong rồi tính như cũ lại nhá. Tao cấm, hi hi hi, mày cười gì vậy? Bâng quơ mà hi hi hi, nó nhún vai nhìn con bạn mình, cười y chang tự kỷ. Kể, nó cười được như vậy cũng tốt. Còn với nhỏ, cách nói chuyện như vậy, chắc chắn bạn của nhỏ trong sạch rồi. Nhỏ ức, hận, tức lắm, bọn quỷ cái kia dám đụng chạm đến bạn yêu của nhỏ. Bọn này chết chắc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đình Đình, chút xuống căn tin với tao. Ok, reng, miệng mày linh thiệt, vừa mới nhắc, hi hi, tao mà. Hai đứa vui vẻ cùng đi xuống dưới. Bỗng nàng hot girl thi thi kéo tay nó lại. Đình Đình, tôi có chuyện mới nói. Ra Mỹ, mày xuống đó trước đi, ừ. Mỹ không biết Thi Thi tính bày trò gì nhưng cũng nghe theo lời bạn xuống căn tin chờ. Đã 5 phút chẳng thấy nó đâu. Nói chuyện gì mà lâu quá. Nhỏ lo lắng chạy lên thì bất ngờ nghe cuộc trò chuyện giữa chừng. Tôi, có lỗi với Mỹ. Vậy tôi hỏi thẳng, với cô, ra Mỹ là gì? Với tôi, Mỹ không phải bạn. Cái gì? Sao Đình Đình lại nói như vậy? Mình không phải bạn của nó sao? Buồn, thất vọng nhỏ lặng lẽ bước đi và bỏ dở câu nói cuối cùng của nó. Tôi coi Mỹ như một người chị gái của tôi. Không còn gì để nói nữa thì tôi đi trước. Tạm biệt à, vẫy tay cười nhếch mép. Có thể kế hoạch đã đâu vào đấy. Flashback, Đình Đình à, tôi biết là cô với Gia Mỹ là bạn thân nên tôi nói với cô điều này. Cô nói đi. Tin đồn Phong với cô quen nhau khiến cả trường tẩy chay Mỹ đó. Tại sao? Chẳng phải họ tẩy chay tôi rồi à? Vì Mỹ thân với cô. Vả lại, Mỹ lại hay bênh vực cô. Giờ Mỹ và anh Nam chia tay thì cô lại thân thiết với Ngọc Lam. Tôi, có lỗi với Mỹ. Và đối thoại còn lại. Các bạn đã biết. Trong lớp, hai đứa như hai tảng băng. Chẳng chịu nói chuyện với ai. Mỗi đứa một ý nghĩ. Đứa thì nghĩ đứa kia phản bội mình. Đứa thì sợ đứa kia bị tẩy chay. Chiếc ô tô lăn bánh. Đưa ba người nó, hắn và Lam đi xa dần. Chỉ còn nhỏ ở lại cô đơn. Trống trải, nước mắt khẽ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đình Đình, mày muốn tao phải làm sao? PS, chép này tắc ghìa viết hơi ngắn. Xin lỗi vì mình gần như cạn ý tưởng. Sẽ bù sau nha. Cách chương.